Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Năm đó, các ngươi đã làm không ít chuyện ở Hàn Quốc, lệnh truy nã có hình của các ngươi vẫn còn treo. Cũng không biết đại quyển tử Tiếu Ngạo Giang Hồ có gan đi thêm một lần nữa hay không? Sau khi ném ra số tiền đặt cọc 100.000 nhân dân tệ, vị khách có chút khinh thường nói, về nếu không có gan thì đừng lãng phí thời gian của ta. Chương 2614. Mục tiêu cuối cùng của cuộc đời ế đánh rắm. Lâm Giai Đức chộp lấy tờ tiền màu xanh lam trong tay, lẽ năm đó lão tử đánh cho đám người đó phải quỳ xuống gọi cha, bây giờ ta cũng có thể đánh bọn hắn tan rã lần nữa. Cứ như vậy, hai nam nhân trung niên ngay cả mình rốt cuộc sẽ làm gì cũng không biết đã bước lên thuyền buôn lậu đến Hàn Quốc. Bọn hắn hoàn toàn không ngờ, nguyên nhân chủ thuê tìm bọn hắn không phải vì bọn hắn hung hãn, mà bởi vì bọn hắn đang bị Hàn Quốc truy nã. Sau khi đến Hàn Quốc, hai người Lâm Ngụy có chút không hiểu ra sao. Bởi vì ngoài việc yêu cầu bọn hắn đợi ở địa điểm được chỉ định, chủ thuê của bọn hắn đột nhiên không có chút tin tức nào. Nếu không phải đối phương để lại một số tiền lớn cho bọn hắn có một cuộc sống vô cùng thoải mái, thậm chí hai đại quyển tử này sẽ hoài nghi không biết mình có gặp phải lừa đảo hay không. Đủ tiền để chi tiêu và ngủ đủ giấc. Cho nên hai người cũng không vội. Lần này nếu chịu làm, bọn hắn có thể thoải mái thêm ngày nào hay ngày đó. Tất cả những ngày tháng tốt đẹp rồi sẽ kết thúc. Hôm qua, khi hai người đang say khướt bước ra khỏi quán rượu, một chiếc xe tải màu trắng đã chặn bọn hắn lại. Chúng ta phải đến siêu thị ở trạm kiểm soát Ren San trước 9 giờ tối mai để chuẩn bị làm việc. Chủ thuê đã lâu không gặp để lại một xấp tiền giày và một chiếc túi quân đội rồi nhanh chóng rời đi, hai người thậm chí còn không kịp hỏi một số chi tiết cụ thể. Hai người thờ ơ mở chiếc túi ra. Những khẩu súng quen thuộc lại xuất hiện trước mặt Lâm Giai Đức và Ngụy Hồng Kỳ sau nhiều năm. Hai khẩu AK-47, 300 viên đạn. Còn có hai khẩu hắc tinh hỏa lực ngắn mà chúng ta hơn 10 năm trước thường xuyên sử dụng. Lâm Giai Đức đếm số súng trong túi, trên mặt lộ ra vẻ hoài niệm không che giấu. Có vẻ như ngày mai mọi chuyện sẽ rất lớn, nếu không chúng ta sẽ không được cung cấp hỏa lực mạnh như vậy. Ngụy Hồng Kỳ khéo léo tháo rời và kiểm tra từng khẩu súng, đời súng được bảo quản tốt. Có mùi thuốc súng. Xem ra sẽ phải có người thử súng cho chúng ta. Từ góc độ này, chủ thuê chúng ta ở nơi này hẳn là có quyền lực khá lớn. Càng lớn càng tốt. Giá nửa triệu cũng không thấp, trước đây đám người buôn bán vô lương tâm đó chỉ cho chúng ta 20%, chưa kể hai người chúng ta đã lâu rồi chưa là một vụ nào ngon lành cả. Sau khi nhét một khẩu súng vào thắt lưng, biểu hiện của Lâm Giai Đức chỉ toàn là sự hưng phấn, từ ngày mai tuyệt đối đừng làm ta thất vọng. Thế giới này là thế giới của người thông minh. Ban đầu, tập đoàn Cẩm Tú thuê hai đại quyển tử này cũng không tính dùng bọn hắn làm cái gì. Cẩm Tú có thể thiếu một số tài năng kinh doanh, nhưng chắc chắn không thiếu tay súng trong thế giới ngầm. Cho nên, ngay từ đầu Lâm Giai Đức và Ngụy Hồng Kỳ chỉ có một vai trò là thu hút sự chú ý. Xứ Kim Chi là một đất nước vô cùng tự ti và kiêu hãnh. Năm đó, khi đại quyển tử tung hoành thiên hạ, bọn hắn đã dạy cho Hàn Quốc một bài học cực kỳ sâu sắc. Nỗi sỉ nhục đó khiến cho Hàn Quốc mấy chục năm trôi qua vẫn không muốn hủy bỏ lệnh truy nã những tên hung hãn kia. Lúc 8 giờ 59 phút, chiếc xe chở 56 binh sĩ chỉ còn cách trạm kiểm soát Ren San 7 km. Tất cả binh lính đều sắc mặt lạnh lùng và nghiêm túc, khẩu M41 của mọi người đã được kéo chốt an toàn. Vượt quan. Đây là tính toán của bọn hắn. Sau khi xuống tàu, bọn hắn làm theo chỉ dẫn của trung sĩ Tàu tìm được một chiếc xe buýt đã đậu trong nhà kho được một thời gian. Ngay khi lên xe, bọn hắn biết đây là con đường không thể quay lại. Vì thế những cỗ máy giết chóc này không hề có chút sợ hãi nào. Bọn hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất là đánh bại mọi kẻ thù đang đứng trước mặt rồi xông thẳng vào Seoul để hoàn thành mục tiêu cuối cùng của cuộc đời. Điều mà những người lính này không biết là ngay khi bọn hắn đang chuẩn bị mọi thứ và định xông vào Seoul, có hai người đội mũ lưỡi trai sau lưng đeo một chiếc túi màu xanh quân đội bước vào siêu thị. Cùng lúc đó, một nam nhân trong bút điện thoại công cộng nở nụ cười lạnh lùng bấm số của đồn cảnh sát gần đó. Ta nghĩ nếu ta không nhìn nhầm, hẳn có hai tên tội phạm bị truy nã đang bước vào siêu thị ở trạm kiểm soát Ren San. Bọn hắn là hai kẻ có số truy nã là 45 và số 47. Nam nhân gọi cảnh sát có giọng nói trầm khàn khác thường, đây bọn hắn có mang theo một chiếc túi màu xanh lá cây, hình như là súng. Lập tức nam nhân cúp điện thoại. Tội phạm truy nã. Viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ tuy không biết tin tức này là thật hay giả nhưng đã phản ứng ngay lập tức. 5 phút sau, ba cảnh sát đến siêu thị. là một siêu thị tạo ra thu nhập cho trạm kiểm soát, đương nhiên không lớn, cũng không đông đúc lắm, nên cảnh sát dẫn đầu lập tức nhìn thấy hai nam nhân đội mũ lưỡi trai được báo qua điện thoại. Tiên sinh. Theo hiệu lệnh của cảnh sát dẫn đầu, một cảnh sát mới tham gia công tác bước đến chỗ hai nam nhân đội mũ lưỡi trai. Mời ngươi cung cấp thẻ chứng minh nhân dân. Cảnh sát trẻ cũng không căng thẳng cho lắm, bởi vì bất kể hắn hay là hai cảnh sát còn lại đều cho rằng cú điện thoại kia chỉ là trò đùa. Bây giờ là thời đại nào rồi, tội phạm truy nã số 45 và 47 đã là những nhân vật của rất nhiều năm về trước, sao bọn hắn còn có mặt ở đất nước này? Chờ bị bắt sao? Cho nên, hắn có vẻ rất thoải mái. Chỉ một giây sau khi hắn nói xong, một trong hai nam nhân đội mũ lưỡi trai đã nhe răng cười với hắn. Ngay sau đó, Ngụy Hồng Kỳ bóp cò súng giấu trong túi áo. Thằng! Đầu của cảnh sát trẻ bị bắn nổ, máu đỏ và não trắng bắn vào không khí. Không đợi người khác kịp phản ứng, Lâm Giai Đức đã lấy khẩu AK từ trong túi ra, tấn công hai cảnh sát còn lại. Tiếng súng chói tai lập tức vang lên dày đặc trong siêu thị nhỏ. Chương 2615. Ông trời đang giúp chúng ta, Lâm Giai Đức ngay từ ban đầu đã tiến hành bắn giết tất cả mọi người. Không phải bọn hắn nổi điên, cũng chẳng phải bọn hắn phản ứng thái quá khi đột nhiên bị hỏi về danh tính. Chỉ một phút trước khi các cảnh sát bước vào siêu thị, một tin nhắn gọi đến điện thoại công cộng trả phí trong siêu thị đã thông báo cho hai tên côn đồ. Ta có nội ứng ở đây, lập tức giết chết tất cả người của trạm kiểm soát rồi đi về phía Tây, ta sẽ nghĩ cách tiếp ứng các ngươi. Mệnh lệnh này rất đột ngột. Lâm Giai Đức không phải là không nghi ngờ, nhưng cảnh sát đến quá nhanh khiến cho hắn không có thời gian để cân nhắc. Giết tất cả mọi người. Sau khi hạ gục cảnh sát bằng hai phát súng liên tiếp, sự hung dữ vốn bị kìm nén bấy lâu nay đã hoàn toàn bộc phát. Lâm Giai Đức gầm lên với Ngụy Hồng Kỳ. Kẻ sau đã đáp trả bằng cách giết chết hai nhân viên bằng một loạt đạn. Trạm kiểm soát hỗn loạn với tiếng la hét và tiếng gầm rú của hàng loạt ô tô. Hơn chục phương tiện xếp hàng chờ kiểm tra đã vượt qua trạm kiểm soát ngay lập tức. Trong số các phương tiện này, có một chiếc xe buýt bám theo những phương tiện đó, lao qua trạm kiểm soát không chút do dự. Lớp sương mù đầu tiên đã hoàn thành. Tô Bình Nam không quan tâm vận mệnh của hai đại quyển tử. Ngay từ khi hai người đó đặt chân lên xứ Kim Chi, số phận của bọn hắn đã được định đoạt. Tử vong là kết cục duy nhất của bọn hắn, thuận lợi. Một tin nhắn khiến nam nhân ngừng nhai kẹo dẻo, sau đó hắn mỉm cười nhét điện thoại lại vào túi. Cấp độ đầu tiên là khó kiểm soát nhất. Khi ngươi vượt qua cấp độ này, việc vượt qua các cấp độ khác sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bây giờ Tô Bình Nam đã bắt đầu dẫn đầu ván cờ, những chuyện còn lại chỉ cần chờ đợi. Chờ đợi thời điểm mọi chuyện đâu vào đấy. Bây giờ ta có thể biết tên của ngươi không? Thấy Tô Bình Nam mỉm cười, Tống Tú Tinh cho rằng hiệu quả do đồ ăn vặt của mình mang đến. Thấy thời cơ đã chín mùi, nữ hài đưa ra câu hỏi mà nàng quan tâm nhất tối hôm nay. Thắng ta rồi nói sau. Tô Bình Nam nhìn đoàn làm phim đã nghe ý kiến của hắn bắt đầu làm việc trở lại, hắn mỉm cười đưa ra phán đoán của mình. Vì khu vực này toàn người vô gia cư và một số người phá sản nên bọn hắn sẽ thông cảm cho người diễn viên đi ăn xin, nhưng số tiền hắn yêu cầu phải ít hơn một chút, 100 muôn, còn số này rất phù hợp. Nam nhân giơ một ngón tay lên, điều lòng tốt cũng có giới hạn. Đừng vượt quá giới hạn của những người này. Được. Nhìn những người qua đường với khuôn mặt mệt mỏi và rất nhiều người vô gia cư gần đó, Tống Tú Tinh không tin những người này sẽ hào phóng quyên góp cho một người lạ khi bọn hắn vẫn còn khó khăn. Nên trong mắt nàng hiển nhiên càng có thêm một chút khao khát chiến thắng. Cũng may người phụ trách đoàn phim là bạn cùng lớp của ta, nếu không thì phiền toái lắm. Nữ hài lại chạy về phía đoàn quay phim, dáng vẻ giống con nai của nàng khiến nam nhân mỉm cười. Cấp độ đầu tiên là một cuộc đấu súng, có vẻ như đã có xung đột giữa cảnh sát và bọn xã hội đen. Nếu đây chỉ là may mắn, vậy thì trạm kiểm soát thứ hai lại gặp hỏa hoạn. Mấy đứa bé nghịch lửa khiến trạm kiểm soát bị đốt cháy thành đống đổ nát. Mọi người đi qua mà không xảy ra sự cố gì. Điều này khiến mọi người trên xe chở đầy binh lính nhìn nhau, không ai dám tin mình có thể qua ải một cách thuận lợi như vậy. Đám gia hỏa trẻ tuổi thậm chí còn hoan hô. Ông trời đang giúp chúng ta. Đinh Tuấn Nhật, một sinh viên đại học kích động nói, để có vẻ như vận mệnh của chúng ta là tiễn những chính trị gia bẩn thỉu của đất nước này xuống địa ngục. Tất thắng. Mọi thành viên của đội đặc nhiệm 684 đều hét lên. Tất thắng. Hàng nhân thực ngụy trang thành lái xe cũng hô lên. Nhưng khác với các thành viên đội đặc chiến khác, mặc dù biểu hiện của hàng nhân thực rất kích động nhưng hắn biết đó không phải là sự trùng hợp, càng không phải ý trời. Mà là có người đang giúp bọn hắn quét sạch tất cả chướng ngại có khả năng bại lộ. Hiện tại, trong đầu hắn hiện lên đoạn đối thoại với trung sĩ Tào. Ngươi đã từng làm găng tay trắng cho đại nhân vật, nhưng bây giờ găng tay trắng đã dơ bẩn, ngươi sẽ có kết cục gì? Ngay lúc đó, trung sĩ Tào rất khách sáo đưa cho Hàn Nhân Thực một tách cà phê, thái độ nhiệt tình khiến Hàn Nhân Thực thậm chí hoài nghi không biết đầu óc của đối phương có phải xuất hiện vấn đề hay không. Nhưng khi đối phương vừa hỏi câu này, Hàn Nhân Thực với kinh nghiệm xã hội phong phú lập tức hiểu được mục đích đối phương bí mật hẹn mình ra đây tuyệt đối không đơn giản. Đương nhiên là vứt bỏ rồi. Đây là vận mệnh của găng tay trắng. Hàn Nhân Thực có chút tham lam ngửi mùi thơm của cà phê. Cuộc sống địa ngục trên đảo khiến lâu lắm rồi hắn không thể uống thứ trong tay. Ngươi chính là một găng tay trắng. Trung sĩ Tào nhìn Hàn Nhân Thực mấy ngụm đã uống hơn phân nửa cà phê, lập tức đứng dậy đổi một tách khác cho đối phương rồi nói tiếp, thì ta đã xem qua hồ sơ tội phạm của ngươi. Nếu có người vận hành, mặc dù ngươi không tránh được 10 năm lao tù nhưng tội không đáng chết. Bình thường thôi. Hàn Nhân Thực giang hai tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, lề nếu ta không chết, có người sẽ không ngủ được. Nếu giờ các ngươi không chết, cũng có người không ngủ được. Lời nói của trung sĩ Tào khiến Hàn Nhân Thực đứng chết chân tại chỗ, thì chỉ là người muốn các ngươi chết có vị trí cao hơn và quyền lực lớn hơn thôi. Xét về bản chất cũng chẳng có gì khác biệt. Chương 2616. Dục hỏa trùng sinh không hổ là người đã từng làm găng tay trắng cho đại nhân vật. Sau một khoảng thời gian khiếp sợ ngắn ngủi, Hàn Nhân Thực lập tức bình tĩnh lại, vì từ lúc nhiệm vụ bị hủy bỏ cho đến khi nhu cầu thiết yếu hàng ngày bị cắt giảm sau đó, ta đã có một dự cảm không lành. Hàn Nhân Thực đắng chát nói, gây ta còn tưởng rằng số lượng người đông như vậy sẽ khiến những đại nhân vật đó sợ ảnh hưởng xấu nếu có việc gì xảy ra. Hơn nữa, quân đội trân trọng sức chiến đấu của chúng ta có thể thoát khỏi số phận chết tiệt này, xem ra ta đã đánh giá thấp sự tàn nhẫn của những chính trị gia đó. Người có muốn sống sót không? Trung sĩ Tào thấp giọng nói, đời trong mắt những chính trị gia đó, đội đặc nhiệm 684 chỉ là một vụ bê bối cần che giấu, nhưng trong mắt người khác lại là một tài sản giá trị. Có thể sống sót không? Hàn Nhân Thực có chút không dám tin vào tai mình. Ngươi thật sự che giấu rất tốt, ngay cả ông chủ muốn mạng của ngươi cũng không biết ngươi đã có vợ và hai đứa con ngoài giá thú. Trung sĩ Tào ung dung nói ra bí mật lớn nhất của Hàn Nhân Thực. Nhìn sắc mặt trắng bệch của Hàn Nhân Thực, trung sĩ Tào lấy mấy tấm ảnh đã chuẩn bị xong chậm rãi đưa cho đối phương. Trong ảnh, một nữ hài xinh đẹp với mái tóc dài và khăn choàng đang cõng hai anh em sinh đôi giống hệt nhau trên lưng, ngồi xổm trước quầy bán cá. Lau mồ hôi trên mặt. Vợ con của ngươi sống không được tốt lắm. Trung sĩ Tào mỉm cười nói, đời trong bối cảnh tài chính khủng hoảng như vậy, số tiền ngươi để lại mất giá nhanh hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều, chưa kể chi phí nuôi hai đứa con không hề nhỏ. Tình hình hiện tại, vợ của ngươi đã gánh món nợ lên đến 6 triệu quân rồi. Đúng rồi, số tiền đó là vay nặng lãi. Giọng điệu của trung sĩ Tào rất nhẹ nhàng nhưng nội dung lời nói lại khiến cho Hàn Nhân Thực cảm thấy rét lạnh thấu xương. Ngươi cũng đã từng cho vay nặng lãi. Cuối cùng, nữ nhân mà ngươi không thể rời bỏ sẽ đi đến con đường gì, hẳn ngươi cũng biết rõ ràng. Trung sĩ Tào không nhanh không chậm nhấp một ngụm cà phê. Làm kỹ nữ, sau đó hít hàng trắng mà không biết mình hít từ khi nào, rồi bị khống chế hoàn toàn. Cuối cùng khi hoa tàn ít bướm sẽ bị bán đến Đông Nam Á, nội tạng của nàng là giá trị sau cùng của nàng. Ngươi muốn ta làm gì? Chỗ lợi lớn nhất khi nói chuyện với người thông minh là không cần phải nhiều lời. Hàn Nhân Thực lập tức hiểu đối phương muốn gì. Nghe lời và phục tùng. Trung sĩ Tào nói ra mục đích lần này của hắn, ngươi không có quê hương, không có thân phận, thậm chí không có tên. Vì vậy có người cần ngươi làm lực lượng vũ trang riêng cho hắn. Trước đó, ngươi tuyệt đối không được tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào. Để báo đáp, vợ của ngươi sẽ thoát khỏi vũng bùn cho vay nặng lãi, hơn nữa còn sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trung sĩ Tào đứng dậy vỗ vai Hàn Nhân Thực. Vì nếu biểu hiện của ngươi đủ ưu tú, tương lai ngươi sẽ đoàn tụ với vợ con của ngươi. Sau đó các ngươi sẽ hạnh phúc sống nốt cuộc đời này. Mặc dù Hàn Nhân Thực biết những kẻ có can đảm tính kế đội đặc nhiệm 684 bất luận tài phú hay quyền thế đều tuyệt đối kinh người, nhưng diễn biến sau đó của các sự kiện vẫn khiến hắn cảm thấy sợ hãi bản lĩnh thông thiên của ông chủ đứng đằng sau mà đến tận bây giờ hắn vẫn không biết là ai. Bố cục khéo léo đến nghẹt thở, sự thận trọng không thể tưởng tượng được và sự cuồng vọng dám chọc thủng trời. Đôi bàn tay vô hình đó không chỉ đơn thương độc mã điều khiển cuộc bạo loạn trên đảo Simi, thậm chí mục tiêu cuối cùng là giết chết Phát nữ sĩ và tất cả thành viên chủ chốt của phe Phát đại thống lĩnh. Tính nghiêm trọng của sự kiện này đã lật đổ nhận biết của Hàn Nhân Thực. Hơn nữa Hàn Nhân Thực biết rất rõ, nếu mọi chuyện phát triển theo tình thế thì khả năng thành công rất cao. Hàn Nhân Thực không giống những binh lính kia. Những người sống ở tầng dưới chót cùng với những sinh viên đại học chưa có nhiều kinh nghiệm sống không biết gì về phát nữ sĩ và những người có quyền thế địa vị trong những tấm ảnh kia, nhưng Hàn Nhân Thực đã từng có thời gian lăn lộn trong xã hội thượng lưu biết chính xác những người này đại diện cho điều gì. Hiện tại hắn chỉ lo lắng một điều. Sau khi con thỏ xảo quyệt chết rồi, kết cục của những con chó săn là gì? Có khi nào bị giết hay không? Không có đáp án. Mặc dù Trung Sĩ Tào đã nói cho Hàn Nhân Thực cách rời đi sau khi hoàn thành công việc, nhưng ít nhất trong lòng Hàn Nhân Thực vẫn không có đáp án trước khi công việc hoàn thành. Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác, sau khi Trung Sĩ Tào đưa ra những tấm ảnh kia, Hàn Nhân Thực biết lựa chọn duy nhất của mình là đi tiếp. Dù sao đã thua đến không thể thua hơn, chỉ còn lại cái mệnh hèn này mà thôi. Có thể làm việc cho một thế lực siêu cấp như vậy, đây có lẽ là cơ hội vì dục hỏa trùng sinh e duy nhất của hắn. Khi còn cách Seoul 3 km, Hàn Nhân Thực lái xe buýt vào một nhà kho bỏ hoang theo chỉ dẫn mà hắn nhận được. Quả nhiên, tin tức mà Trung Sĩ Tào gửi cho hắn giống nhau như đúc. Một chiếc xe buýt mang logo đại lý du lịch Hỏa Tinh đậu bên trong. Trên mỗi chiếc ghế đều có một chiếc túi du lịch. Điều khiến Hàn Nhân Thực cảm thấy ngạc nhiên là bên trong mỗi chiếc túi đều viết tên của một người. Hàn Nhân Thực không cách nào che giấu sự chấn động của mình. Bởi vì sự xuất hiện của những thứ này có nghĩa là chỉ chưa đầy một tiếng kể từ lúc hắn và những người khác rời đi, nam nhân đứng đằng sau mọi việc với năng lượng cực lớn mà hắn không cách nào tưởng tượng đã làm xong tất cả mọi việc. Hắn dám mang con trai của mình ra thề, chiếc xe buýt này chắc chắn là một phương tiện vừa bị mất. Thậm chí đại lý du lịch đó còn chưa phát hiện ra chiếc xe buýt của công ty mình đã không còn. Chương 2617. Tinh thần lung tung sẽ có báo ứng, y không được đưa ra bất kỳ câu hỏi nào. Mọi người có thời gian 3 phút để thay quần áo. Cố gắng đè nén sự chấn động trong lòng, Hàn Nhân Thực đưa ra mệnh lệnh cho tất cả các chiến sĩ. Mệnh lệnh và kỷ luật nghiêm minh là lý tưởng mà Trung úy Thôi đã theo đuổi từ khi thành lập đội tử thân. Hiện tại, lý tưởng đó rốt cuộc đã được các chiến sĩ thể hiện ra bên ngoài trong thời khắc quan trọng. Mặc dù tất cả các thành viên đều cảm thấy nghi ngờ về những món đồ này, nhưng trải qua 3 năm huấn luyện đã khiến bọn hắn quen với việc phục tùng. Ngoài ra, sự tin tưởng Hàn Nhân Thực khiến bọn hắn lựa chọn im lặng. Trong khoảng thời gian này, không ai đưa ra bất kỳ nghi ngờ nào, ngược lại còn nhanh chóng thay quần áo. Tất cả đều là thương hiệu nổi tiếng. Bộ đồ thể thao mềm mại khiến các chiến sĩ có cảm giác như đang ở một thế giới khác. Sau khi mở túi ra, Hàn Nhân Thực phát hiện trong túi của mình có nhiều loại tài liệu. Thân phận của hắn là hướng dẫn viên du lịch của đại lý du lịch Hỏa Tinh. Nhìn những bức ảnh trên hộ chiếu của Hàn Quốc, Hàn Nhân Thực không hề ngạc nhiên, nhưng cảm giác ớn lạnh dâng lên trong lòng khiến toàn thân hắn nổi cả da gà. Quá kinh khủng. Những tài liệu này rõ ràng là vừa mới được tạo ra. Xét mức độ chi tiết thì chắc chắn là công việc của những người có chuyên môn. Có những thứ này, muốn qua mặt đội tuần tra không khó. Xét theo sự sắp xếp tỉ mỉ như vậy, có thể nó, phát nữ sĩ đã bước nửa chân xuống địa ngục. Hàn Nhân Thực biết rất rõ kết quả sau khi người của hắn tiến vào tòa nhà kia. Hắn tuyệt đối tin tưởng vào quá trình huấn luyện giết chóc mà hắn đã nhận được trong 3 năm qua. Hãy cho đám chính trị gia đã đùa bẩn chúng ta một kết thúc đi. Quyết tâm đánh cược một lần, Hàn Nhân Thực gầm lên. Tất thắng. Dưới khẩu hiệu mạnh mẽ của Hàn Nhân Thực, tất cả thành viên đội đặc chiến đều quên đi những nghi ngờ vừa nảy sinh trong đầu. Lúc này, trước mặt bọn hắn đã không còn bất kỳ trở ngại nào nữa. Seoul, quận Long Sơn, tòa nhà Lê Thái. Lúc này, Thái Thúc đi kiểm tra những nơi dễ cháy như thường lệ, rồi lười biếng xuống quầy lễ tân tầng 1, tự pha cho mình một cốc sữa đậu nành thơm phức, mở hộp cơm mà vợ của hắn đã làm cho hắn, bắt đầu bữa ăn khuya. Nam nhân 62 tuổi này là nhân viên bảo vệ của tòa nhà. Thái Thúc vô cùng hài lòng với công việc của mình. Suy cho cùng, ở đất nước này, một nam nhân trên 60 tuổi tìm được việc làm là rất khó chứ đừng nói đến một công việc nhàn nhã như vậy. Hai chữ nhàn nhã hoàn toàn phát ra từ nội tâm của Thái Thúc. Xét cho cùng, so với những nhân viên bảo vệ ở các tòa nhà khác, cứ vài giờ một lần phải tuần tra từng tầng thì công việc của Thái Thúc quá dễ dàng. Hắn chỉ cần kiểm tra một vài lối thoát hiểm ở tầng 1 và tầng 2. Về phần công việc khác, tự nhiên sẽ có những tên gia hỏa thần thần bí bí làm. Không phải hắn vô trách nhiệm, cũng không phải hắn có gan lười biếng, mà là ban quản lý tài sản của tòa nhà này đã giao toàn bộ công việc an ninh từ tầng 3 trở lên cho một số kẻ trông mạnh mẽ như quân nhân. Đám gia hỏa thần thần bí bí là xưng hô mà Thái Thúc gọi những người bảo vệ đó. Những người này rất ít khi nói chuyện với các nhân viên trong tòa nhà. Thái độ cũng kiêu ngạo, quan trọng nhất là bọn hắn có súng. Phát hiện những người kia có súng là do một lần Thái Thúc vô tình nhìn thấy. Thái Thúc đã làm công việc bảo vệ nhiều năm trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên Thái Thúc nhìn thấy bảo vệ có mang súng. Nhưng Thái Thúc không xen vào việc của người khác. Hắn gặp qua không ít việc đời cũng đoán được vì sao đám người đó có tư cách mang theo súng. Nhất định là vì tầng cao nhất, thần bí nhất của tòa nhà. Không chỉ Thái Thúc, các công chức làm việc tại tòa nhà Lợi Thái cũng tràn ngập tò mò đối với tầng cao nhất. Trong tòa nhà này, ngoại trừ hai thang máy luôn được nhân viên bảo vệ canh gác, không có thang máy nào khác có nút bấm lên tầng trên cùng. Theo lời miêu tả riêng của cô nhân viên dọn vệ sinh duy nhất có đủ tư cách lên đó, có một công ty giàu đến mức bỏ ra một số tiền lớn thuê hẳn tầng trên cùng của một nơi tất đất tất vàng như thế này, sau đó biến nó thành một nơi giống như miếu thờ. Không chỉ vậy, lời mô tả của cô lao công về tầng trên cùng đã được cải tạo thành miếu thờ rất đáng sợ. Khắp nơi đều có những hình nộm mặc trang phục xanh trắng, cũng như đồ trang trí làm từ đầu lâu của các loại gia súc khác nhau, thậm chí còn có một bức chân dung khổng lồ của một vị thần vô danh treo ở sảnh. Nhìn chung, cách trang trí của nơi đó không giống một căn phòng đáng lẽ phải tồn tại trong tòa nhà có vẻ hiện đại này. Thay vào đó, nó giống một ngôi đền được xây dựng bởi các pháp sư ở vùng quê của Hàn Quốc. Nói bậy nói bạ. Thái Thúc nghe nữ lao công miêu tả lại, thuận miệng nói một câu, để tinh thần lung tung sẽ có báo ứng. Một câu thành sấm. Ta cần 100 won thôi, người có thể giúp ta không? Một nam nhân bộ dạng giống như kẻ lang thang trong bộ quần áo tả tơi bước đến trước mặt một nữ nhân gương mặt lấm lem, khiêm tốn hỏi. Nhìn quần áo và lều vải bày trước mặt nữ nhân, xem ra nàng cũng là một kẻ lang thang. Người bị sao vậy? Nữ nhân với khuôn mặt lấm lem nhìn nam diễn viên được đoàn phim thuê đóng vai người vô gia cư. Mặc dù nàng đã trải qua những khó khăn trong cuộc sống nhưng ánh mắt của nàng vẫn trong trẻo, đầy sự đồng tình. Kinh doanh thất bại, vợ mang con bỏ đi, còn lấy luôn số tiền còn lại. Nam diễn viên diễn vai kẻ vô gia cư tất nhiên có thân phận và bối cảnh do đoàn làm phim tạo ra. Dưới sự miêu tả trôi chảy của hắn, các tình tiết bi kịch khác nhau đều vô cùng chân thực, không có bất kỳ sơ hở nào. Điều này cũng thành công khiến đối phương lộ ra biểu hiện đồng cảm. Chương 2618. Lật đổ quy tắc ở 100 won có thể giúp cho ta uống một bát canh tương lớn. Ta đã không ăn cơm 2 ngày qua rồi. Cách hóa trang tinh tế của đoàn làm phim khiến nam diễn viên đóng vai người vô gia cư trông thực sự hốc hác, như thể hắn đã mấy ngày không được ăn uống đầy đủ. Mặc dù ta chỉ kiếm được 300 won trong 2 ngày, nhưng ta nghĩ ngươi sẽ cần nó hơn ta. Màn trời chiếu đất khiến nữ nhân vô gia cư rõ ràng gặp vấn đề về thể chất. Nhưng dù vậy, nàng vẫn hai tay run rẩy lấy ra 100 won từ trong túi, đặt vào tay của nam diễn viên. Bây giờ nó có thể giúp ngươi có tâm trạng tốt. Giọng điệu của nữ nhân rất chân thành, để tất cả rồi sẽ khá hơn. Ngươi hãy tin tưởng ta. Mắt của diễn viên đóng vai kẻ lang thang chợt ửng đỏ. Ở hiện trường không ai có thể đồng cảm với nữ nhân vô gia cư hơn hắn. Ăn xin lâu như vậy, bất luận hắn có bị ra câu chuyện đau khổ đến đâu thì sự thờ ơ trong mắt những người đó vẫn không bao giờ thay đổi. Mặc dù chỉ là diễn kịch, nhưng hắn vẫn cảm thấy tim mình đau nhói. Sau khi nhận 100 won từ đối phương, diễn viên rất nghiêm túc đưa ra một lời hứa với nữ nhân vô gia cư, người có khó khăn gì, ta có thể giúp cho ngươi. Chủ đề đột nhiên thay đổi khiến nữ nhân có chút không hiểu. Suy nghĩ rất lâu, nàng nhìn khuôn mặt hốc hác, xanh xao của nam diễn viên rồi nói, ngươi cứ sống tốt là được, ta không cần ngươi giúp ta. Một người, hai người, ba người. Dưới ánh mắt không thể tin được của đoàn làm phim và Tống Tử Tinh, diễn viên đóng vai kẻ vô gia cư chỉ trong một tiếng ngắn ngủi đã xin được 3.600 won. Những người bố thí cho hắn là những người như thế nào? Đều giống hắn, là những người lao động tầng dưới chót hoặc những người ăn xin. Thậm chí còn có một vài nữ nhân đứng đường và một nam nhân giống thành viên xã hội đen. Mặc dù nam nhân đó miệng cứ sổ những lời lẽ tục tiểu, thái độ vô cùng hùng hổ nhưng sau khi nghe nam diễn viên kể lể xong, hắn vẫn vứt xuống mấy tờ tiền mặt. Tiết mục kết thúc. Tất cả thành viên của đoàn làm phim đều im lặng. Diễn viên đóng vai kẻ vô gia cư thậm chí không dựa theo kịch bản đã được chuẩn bị từ trước, đưa những món quà ra. Ta cảm thấy mình đã lừa gạt sự thiện lương của bọn hắn. Những món quà này đối với bọn hắn không hề có tác dụng giúp đỡ nào cả. Đây là lý do từ chối mà nam diễn viên đã đưa ra. Đạo diễn cũng không phản đối. Đương nhiên, Tống Tử Tinh vẫn luôn chú ý đến diễn biến của sự việc đã thua Tô Bình Nam. Vì sao lại như vậy? Vì sao những người lương thiện lại không nhận được sự báo đáp của thế giới này, ngược lại những người lạnh lùng thì nhận được nhiều của cải như thế? Tống Tử Tinh nhìn Tô Bình Nam. Bởi vì tiền sạch trên thế giới này rất khó kiếm. Đằng sau những món tiền lớn đều ẩn chứa tội ác. Bản chất của thế giới này là luật rừng. Bọn hắn không thích hợp mà thôi. Nam nhân nghiêm túc đưa ra câu trả lời. Vậy ngươi có nhiều tiền như vậy cũng ẩn giấu tội ác sao? Tống Tử Tinh hỏi lại. Ta quen thuộc với các quy tắc của thế giới và bản chất con người, vì vậy ta có được tiền bạc. Tô Bình Nam mỉm cười, không trực tiếp trả lời. Nếu ngươi cho rằng thế giới này là rừng rậm, như vậy chẳng may ngươi gặp phải người mạnh hơn ngươi săn đuổi ngươi thì ngươi sẽ làm thế nào? Nữ hài hỏi. Lật đổ quy tắc, tìm ra nhược điểm. Tô Bình Nam nhìn đồng hồ, nói một câu mà nữ hài không hiểu, thì giống như chuyện mà ta đang làm bây giờ. Buổi tối hôm nay không tệ. Bầu trời đêm lấm tấm những ngôi sao và mặt trăng giống như một tấm màn che. Tống Tử Tinh nhìn thấy một đoàn xe hơn chục chiếc ô tô sang trọng chạy vào tầm mắt của nàng. Nàng biết ở khu vực thường dân sinh sống này, không ai khác có nhiều tài sản như vậy, ngoại trừ nam nhân trước mặt nàng. Quả nhiên giống như nàng phỏng đoán, những chiếc xe ô tô sang trọng màu đen lần lượt dừng lại trước mặt hai người. Những nam nhân mặc vest đen bước xuống xe, cúi chào nam nhân trước mặt mình một cách cung kính. Cảnh tượng trước mắt khiến nữ hài cắn môi. Bởi vì nàng biết rõ đây là khoảng thời gian cuối cùng nàng ở chung với nam nhân trước mặt. Nàng chưa từng yêu đương, càng không hiểu làm thế nào để theo đuổi một nam nhân. Nhưng nàng hiểu Tô Bình Nam. Hiểu được sự cô đơn của hắn, cũng như hiểu được sự lạnh lùng của hắn. Mặc dù suốt cả buổi tối, nam nhân đều mỉm cười, nhưng điều này vẫn không che giấu được sự lạnh lùng khiến người ta vĩnh viễn tránh xa ngàn dặm của hắn. Hiện tại, nàng đã thua cược, chẳng khác nào thua luôn tất cả cơ hội phát triển tiếp với nam nhân. Nhất thời, nội tâm phức tạp khiến cho nàng trở nên im lặng. Ta sẽ đưa băng gốc cho ngươi. Ngươi hãy đồng ý với ta sẽ đối xử tốt với Đảm tiểu quỷ. Mãi lâu sau, Tống Tử Tinh rốt cuộc lấy hết can đảm hỏi câu hỏi trong lòng mình. Vậy ta nghĩ đời này ta sẽ không quên được ngươi, nhưng ít nhất ngươi cũng nên cho ta biết ngươi tên gì được không? Không trả lời, nam nhân chỉ lịch sự vẫy tay, sau đó bước lên xe dưới sự bảo vệ của những hán tử mặc vest đen. Không lời tạm biệt. Đoàn xe rất nhanh biến mất trong tầm mắt của nữ hài. Nhà đầu chết tiệt kia, ta thất tình rồi. Ta đã nghĩ hết cách mà không biết được tên của đối phương. Ngươi hãy ra ngoài uống với ta một ly. Nữ hài ngơ ngác đứng im thật lâu, sau đó bấm số điện thoại của bạn thân. Nói đùa cái gì thế, ngươi là nữ thần băng giá của bộ phận truyền thông chúng ta, không ai có thể với tới mà. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói kinh ngạc, vậy nam nhân nào có thể từ chối chiếc eo thon và đôi chân dài của ngươi thế? Mắt hắn bị mù à? Lão nương ta mời khách, không say không về. Tống Tử Tinh vẫn nhìn thấy. Bạn đang nghe truyện trên website. audiosai.net. Theo hướng đoàn xe rời đi, cúp điện thoại. Chương 2619. Đồ sát con người luôn có giác quan thứ 6. Mặc dù buổi hiến tế tiến hành rất thuận lợi, mặc dù đây là ngày sinh nhật của thần linh mỗi năm một lần của giáo hội Vĩnh Sinh, nhưng trong lòng Phát nữ sĩ vẫn tràn ngập bất an. Điều này khiến cho tinh thần của nàng không yên. Thế nào? Nghi thức cầu nguyện còn chưa bắt đầu, Thôi Thái Mẫn đã thay trang phục giáo sĩ màu đen trắng bước đến bên cạnh Phát nữ sĩ, lo lắng hỏi một câu. Ta không biết vì sao, ta luôn cảm thấy có chuyện gì kinh khủng lắm sắp phát sinh. Phát nữ sĩ ngẩng đầu nhìn giáo phụ, sắc mặt dưới ánh đèn lờ mờ có chút tái nhợt. Người đang lo lắng chuyện gì? Thôi Thái Mẫn cau mày, để đám dân chúng biểu tình đã được sơ tán, một số phóng viên chán sống cũng đã bị xử lý. Phiếu bầu của ngươi không bị ảnh hưởng, ngươi đừng để trong lòng. Không phải những thứ này. Phát nữ sĩ lắc đầu, y giáo phụ, người không cảm thấy biểu hiện của tập đoàn Kim Môn có chút kỳ quái sao? Bọn hắn gần như không có bất kỳ kháng cự nào. Dù sao, chúng ta muốn nuốt trọn tập đoàn Kim Môn. Cắt đứt tài lộ của người chẳng khác nào giết ba mẹ của người ta. Tại sao đám dân liều mạng đó lại không có phản ứng chứ? Trước quyền lực, lực lượng của bọn hắn không chịu nổi một kích. Thôi Thái Mẫn nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngắn của Phát nữ sĩ, để bọn hắn không phản kháng, chúng ta sẽ cho bọn hắn một con đường sống. Hiển nhiên bọn hắn đều là người thông minh, đừng suy nghĩ nhiều, chuẩn bị cầu nguyện đi. Thôi Thái Mẫn nhìn thành viên của giáo hội dần dần tiến vào, lập tức bước lên đài cao. Cùng một thời gian, một chiếc xe buýt của đại lý du lịch Hỏa Tinh đậu dưới lầu tòa nhà Lợi Thái. Mấy chục nam nhân ăn mặc như khách du lịch bước xuống xe, những người này mặc dù quần áo khác nhau nhưng ánh mắt lạnh lùng đến mức khiến người ta ớn lạnh. Thay trang phục, chúng ta là quân nhân bị bọn hắn vứt bỏ, cho nên chúng ta phải dùng trang phục quân nhân để kết thúc mọi thứ. Nam nhân dẫn đầu đưa ra mệnh lệnh thứ nhất. Dưới bóng đêm, chỉ trong một phút ngắn ngủi, những du khách này đã biến thành quân nhân được trang bị vũ trang đầy đủ. Bây giờ là 11 giờ 35. Tốt nhất nên kết thúc chuyện này trong 15 phút nữa. Nam nhân dẫn đầu nhìn đồng hồ, từ theo thông tin chúng ta nhận được, trong tòa nhà này hẳn phải có 135 người, bao gồm cả nhân viên an ninh. Tất cả bọn hắn sẽ bị giết không thương tiếc. Duy trì đội hình tấn công 33. Hành động. Vụ thảm sát gây chấn động thế giới cuối cùng đã bắt đầu. Thái Thúc vừa mới nuốt miếng cơm cuối cùng do vợ nấu sau khi đã tuần tra một vòng. Đi ngủ thôi. Lão đầu tử nhàn nhã duỗi lưng, rồi động tác khựng lại vì quá bất ngờ. Bởi vì không biết từ lúc nào, mười mấy người lính mặc quân phục đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Cánh cửa vốn đã được hắn khóa chặt đã bị đám người kia mở ra. Gió đêm thổi vào tòa nhà khiến Thái Thúc rùng mình một cái. Các ngươi là ai? Thái Thúc đứng dậy, vậy tại sao các ngươi lại ê phăng? Một tiếng súng trầm muộn vang lên khiến Thái Thúc ngã ngửa xuống đất. Máu rỉ ra từ trán Thái Thúc nhanh chóng biến mặt đất vốn bằng phẳng trở nên đỏ sậm. Đội 1 đội 2 chiếm thang máy, nhanh chóng giết tới tầng cao nhất. Đội 3 đội 4 đội 5 bắt đầu dọn dẹp cầu thang thoát hiểm. Tay bắn tỉa phụ trách yểm hộ. Đội 6 chịu trách nhiệm tắt nguồn điện. Đội đặc chiến 684 là đội quân được thành lập để ám sát, cho nên bọn hắn đã lên kế hoạch đánh bất ngờ một cách hoàn mỹ sau khi có được thông tin về tòa nhà. Sau khi thực hiện một loạt động tác chiến đấu, hàng nhân thực chậm rãi bước về phía thang máy. Là ai? Mấy hán tử thân hình to con canh giữ thang máy tầng 3 đang hút thuốc lá. Từ vẻ mặt nhàm chán của bọn hắn có thể nhìn ra được đám người này đang lười biếng. Tuy nhiên, nhiều năm huấn luyện đặc biệt khiến bọn hắn cảnh giác hơn người thường. Khi nghe thấy tiếng động ở đầu cầu thang, bọn hắn lập tức lên tiếng quát hỏi. Đáp lại bọn hắn là tiếng súng trầm thấp. Thằng thằng thằng. Mấy hán tử ngã xuống đất. Không có bất kỳ lời nói nhảm nào, cũng không có thêm hành động thừa thải nào khác. Đồ sát. Từ lúc đội đặc chiến 684 tiến vào tòa nhà này, bọn hắn đã biến thành cỗ máy giết chóc. Tất cả lối ra đã bị khống chế, có thể thoải mái dọn dẹp. Hàng nhân thực hạ lệnh tấn công. Từ lúc câu nói này vừa ra khỏi miệng, tòa nhà Lợi Thái đã biến thành một lò sát sinh. Thần có nhân từ cũng không rộng lượng với tội nhân của hắn. Chúng ta sẽ dùng tấm lòng đạo đức nhất để ca ngợi sự cao cả của thần linh. Phát nữ sĩ quỳ trước chân dung thần linh to lớn, hai tay khoanh trước ngực, miệng khẽ mấp máy, thầm niệm những từ ngữ mà nàng vô cùng quen thuộc. Tuy nhiên, nghi thức trang nghiêm quỷ dị vẫn không giúp tâm trạng của nàng bình tĩnh lại. Sự bất an và sợ hãi trong lòng ngược lại càng lúc càng nặng. Ta muốn rời đi. Phát nữ sĩ ở thời không khác được coi là con của thiên mệnh. Khi đứng trước nguy cơ sinh tử, giác quan thứ 6 mãnh liệt của nàng nói cho nàng biết nàng nhất định phải rời đi. Không thể chịu được sự sợ hãi trong lòng, nữ nhân rốt cuộc đứng dậy. Chuyện gì vậy? Thôi Thái Mẫn cau mày, biểu hiện ít nhiều có chút khó coi. Rời đi trong khoảng thời gian này sẽ khiến cho những người khác cho rằng đây là biểu hiện bất mãn của phát nữ sĩ đối với hắn, đối với giáo hội vĩnh sinh. Hậu quả gây ra sẽ rất nghiêm trọng. Bởi vì ta cảm thấy ta sắp hít thở không thông. Phát nữ sĩ cung kính trả lời, đi hy vọng giáo phụ có thể cho ta rời đi. Thôi Thái Mẫn còn chưa kịp trả lời, cánh cửa bằng kim loại nặng mà giáo hội vĩnh sĩ đã bỏ ra rất nhiều tiền xây dựng nên trên tầng cao nhất bỗng ầm ầm sụp đổ. Trước ánh mắt kinh hãi của tất cả các đại nhân vật, mấy chục quân nhân xuất hiện trong tầm mắt của bọn hắn. Dưới ánh đèn lờ mờ của miếu thờ, bóng của những người này kéo thật dài. Chương 2620. Sống sót vì các ngươi thuộc quân đội nào? Là một trong những đại nhân vật thuộc hệ Phát, hơn nữa còn có hy vọng cực lớn trong quân đội, Kim Vinh dự giận dữ quát, lê biến ra ngoài. Cái miệng của ngươi thật khiến người ta chán ghét. Khang Nhân Hoáng nói câu đầu tiên kể từ khi bước vào tòa nhà. Hắn vừa nói xong, Đinh Tuấn Nhật bên cạnh đã lạnh lùng bóp cò khẩu M41 trong tay. Thằng thằng thằng thằng. vô số bông hoa máu nở trên cơ thể to con của Kim Vinh Dự. Rõ ràng thân hình mập mạp và quyền lợi mà hắn có không thể ngăn cản những viên đạn bắn ra. Giết hết toàn bộ. Hàn Nhân Thực nhìn đám nhân vật đang gào thét trước mặt mình, gương mặt hiện lên sự lạnh lùng. Sau một khắc, tiếng đạn tràn ngập căn phòng quỷ dị. Không một ai còn sống. Thôi Thái Mẫn chết rồi. Thần thông hay các vị thần của thiên quốc đều không thể cứu được tính mạng của hắn. Mặc dù hắn đã lo chạy về phía lối thoát hiểm duy nhất ở phía sau, nhưng viên đạn nhanh hơn vẫn xuyên qua ngực hắn. Người lính giết hắn không để ý đến lời cầu xin của hắn, ngược lại sau khi xác định người trước mặt là mục tiêu trong tấm ảnh, hắn không chút do dự bóp cò súng. Phát nữ sĩ cũng đã chết. Vào lúc này, nàng không có quyền lực khống chế quốc gia này, cũng không có vinh dự đứng trên tử cấm thành của Hạ Quốc. Những cổ máy giết chóc của đội đặc chiến 684 không vì thân thế hiển hách và quyền lực ngập trời mà nhân nhượng với nàng. Nữ nhân đã bị bắn thành cái sàn ngay đợt bắn đầu tiên. Hàn Quả Cảm cũng chết luôn. Nam nhân có thể quyết định ngân sách quốc gia tại cuộc họp quốc hội sáng nay đã chết một cách hèn mọn như một con chó. Thúc thích, rơi lệ, cầu xin nhưng vẫn bị các binh sĩ mặt không thay đổi bắn nổ đầu. 3 phút. Hệ Phát thậm chí có thể cạnh tranh với vị đại thống lĩnh trong chốn quan trường Hàn Quốc gần như bị xóa sổ hoàn toàn. Sau khi giết chóc, tất cả binh lính đều ngơ ngác đứng đó. Sự trống rỗng vô tận quét qua não bộ của mọi người. Bọn hắn dường như không thể tin được nhiệm vụ mà bọn hắn cho rằng phải cửu tử nhất sinh lại có thể hoàn thành một cách dễ dàng như vậy. Trong quá trình tàn sát tất cả người trong toàn bộ tòa nhà, không một ai trong số những người lính này bị thương chứ đừng nói đến tử vong. Hỏa lực tuyệt đối và 3 năm huấn luyện như địa ngục đã cho phép bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ gần như áp đảo. Đội trưởng, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Bộ quân phục của Khang Nhân Hoáng dính đầy máu đỏ sậm. Người lính này quá kích động đã đưa ra một ý kiến khiến mọi người kinh ngạc, để chúng ta đến nhà xanh, giết sạch đám ngu ngốc trong chốn quan trường là được. Bột, Hàn Nhân Thực tác cho hắn một cái thật mạnh, khiến cho tất cả mọi người bình tĩnh lại. Hắn là người duy nhất ở hiện trường biết được nội tình. Quá trình giết chết tất cả những chính trị gia quả thực rất dễ dàng, nhưng chỉ có thể thực hiện được là nhờ sức mạnh đáng kinh ngạc của kẻ chủ mưu đằng sau. Nếu không có sức mạnh của kẻ chủ mưu đó, bọn hắn đã bị giết hết ở 2 trạm kiểm soát đầu tiên rồi. Dù sao bọn hắn cũng chỉ có 56 người, thế giới này không phải thế giới có sức mạnh siêu phàm. Những người này dù mạnh mẽ đến đâu trong chiến đấu cũng không phải là đối thủ của cả nước. Chưa kể trạm kiểm soát thứ hai chỉ cách trạm lực lượng phòng vệ hải quân 15 phút. 6.000 quân vũ trang hạng nặng bao vây và trấn áp 56 người. Bất cứ kẻ nào cũng biết kết quả là gì. Chúng ta không có quốc tịch, không có tổ quốc, không có gia đình, không có tên tuổi. Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ số mệnh giao phó. Hiện tại là lúc suy nghĩ nên sống sót như thế nào. So với sự bối rối của người khác, Hàn Nhân Thực cảm thấy nội tâm bình yên hơn rất nhiều. Bởi vì những gì xảy ra cho đến nay hoàn toàn phù hợp với kế hoạch mà Trung Sĩ Tào đưa ra, đối phương thậm chí còn sắp xếp hành trình và phương tiện tiếp theo, xem ra kẻ chủ mưu đằng sau thực sự có ý định chiêu mộ quân đội của hắn. Lời nói của Trung Sĩ Tào lúc đó bây giờ vô cùng rõ ràng trong đầu Hàn Nhân Thực. Nếu mọi việc suôn sẻ, người sẽ có 35 phút để trốn thoát. Có một tàu du lịch mang biển số HR5587 ở bến tàu số 6 cách Seoul. Với quá trình đào tạo mà các ngươi đã trải qua, không khó để con tàu du lịch này có thể ra khơi trong vùng biển của khu vực Kagoshima trong 18 phút. Xét cho cùng thì hiệu suất của con tàu chỉ huy của chúng ta rất tốt và giá cả thì khá đắt đỏ. Bỏ tàu ở kinh độ và vĩ độ 313.600.0013033, sau đó bơi về phía bắc trong 15 phút. Một chiếc tàu chở hàng của nhà tài phiệt hợp pháp của Indonesia sẽ đi qua. Chỉ cần ngươi làm được tất cả những điều này, xin chúc mừng, ngươi sẽ có một cuộc sống hoàn toàn mới. Chỉ cần đối phương không lừa gạt hắn, nếu hắn có thể dẫn dắt những người này hoàn thành trốn thoát, như vậy một thế giới mới ở ngay trước mắt hắn. Đúng vậy, là sống sót. Tất cả binh lính bắt đầu xì xào, dù sao không sợ chết không có nghĩa là sẵn sàng chết. Lời nói của Hàn Nhân Thực lập tức khiến cho ánh mắt của tất cả thành viên đội đặc chiến sáng lên. Đừng mơ tưởng ở lại quốc gia này. Dưới ánh mắt chờ mong của tất cả mọi người, Hàn Nhân Thực chậm rãi nói, vậy chúng ta ra biển. Ở Indore vừa xảy ra một cuộc thảm sát nhằm vào người Hạ Quốc. Nhiều nơi đang đấu tranh giành độc lập. Đi đến đó là con đường duy nhất để chúng ta sống sót, cả đời không thể quay về sau. Biểu hiện của Đinh Tuấn Nhật có chút phức tạp. Hàn Nhân Thực đi đến bên cửa sổ, dùng ánh mắt tham lam nhìn Seoul náo nhiệt dưới màn đêm, giọng điệu có chút ảm đạm, vì tình hình ở Indoor rất loạn, các thế lực độc lập và hải tặc mỗi ngày đều chiến đấu. Nếu có ai trong chúng ta chết ở đó, ta sẽ mang tro cốt của người đó về vùng đất này. Chương 2621. Tô Bình Nam về Thiên Đô rồi vì ta chưa bao giờ yêu đương. Ban đầu ta còn tưởng rằng giới tính của ta có vấn đề. Đừng nghĩ rằng chỉ có nam nhân say rượu mới nói bậy. Nữ nhân, đặc biệt là hai người bạn thân có mối quan hệ đặc biệt tốt cùng nhau uống rượu, lời nói khi say còn dữ dội hơn cả nam nhân. Hiện tại, Tống Tú Tinh đang trong trạng thái như vậy. Tại một quán rượu ven đường, một nữ nhân uống liên tiếp hai chai soju đã ôm lấy người bạn thân của mình khóc nức nở. Nhưng bây giờ ta đã biết xu hướng giới tính hoàn toàn không phải vấn đề. Thì ra ta không phải không có hứng thú với nam nhân, mà là ta không có hứng thú với chó con miệng còn hôi sữa. Tống Tú Tinh ngửa đầu uống cạn một ly rượu vào bụng, để ta thích không phải kiểu nam nhân tự mình nấu cơm, sau đó bày biện cẩn thận chờ ta về, ta cũng không thích kiểu nam nhân chỉ biết ngồi văn phòng với vẻ bảnh bao, chỉ quan tâm đến lợi ích. Vậy ngươi thích nam nhân như thế nào? Người bạn thân nhất nhìn Tống Tú Tinh đang điên rồ với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Tống Tú Tinh là nhân vật rất xuất sắc trong trường học. Vì ngoại hình nổi bật và tài năng nên nàng đã từ chối sự theo đuổi của vô số đàn anh trong trường đại học. Giờ đây, nàng lại biến thành dạng này vì một nam nhân chỉ gặp mặt hai lần. Cô bạn thật sự không thể tin được. Nam nhân như núi như biển. Tống Tú Tinh rõ ràng đã uống rất nhiều. Lời của nàng khiến cho người bạn thân nghe không hiểu. Ngươi không hiểu hắn, nhưng ngươi có thể cảm nhận được sự thần bí của hắn, giống như chúng ta không hiểu về núi cao và biển cả vậy. Là Tống Tiểu Thư sao? Trong lúc hai nữ nhân đang uống rượu vui vẻ, một chiếc Mercedes-Benz màu đen dừng lại trước quán rượu ven đường. Nam nhân bước xuống mặc một bộ vest chỉnh tề, cung kính nói chuyện với Tống Tú Tinh. Là ta. Tống Tú Tinh nhận ra bộ đồ trên người đối phương, trong mắt tràn đầy mong đợi. Tô tiên sinh đã rời khỏi Hàn Quốc. Thật không may, lời nói đầu tiên của nam nhân đã khiến ánh mắt của nữ nhân trở nên buồn bã. Đây là câu trả lời của Tô tiên sinh để lại. Nam nhân đưa một chiếc hộp kim loại cho Tống Tú Tinh bằng cả hai tay một cách kính cẩn, sau đó trong ánh mắt trống rỗng của hai nữ nhân, chiếc Mercedes đen màu đen nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Trong ánh mắt mong đợi của người bạn thân nhất, Tống Tú Tinh đã mở chiếc hộp vô cùng tinh xảo. Thôi đi, ta còn tưởng bên trong có một chiếc nhẫn hoặc vòng cổ lấp lánh nào đó. Người bạn thân nhìn thấy một tấm danh thiếp bằng kim loại, sau đó lắc đầu. Không giống như người bạn thân, ánh mắt của nữ hài rất lâu không rời khỏi tấm danh thiếp tinh xảo này. Tô Bình Nam. Chớ hưởng nhàn, bạc phết mái đầu xanh. Tô Bình Nam về Thiên Đô rồi. Tin tức này lập tức truyền tới tất cả các tầng lớp ở Thiên Nam. Lần này trở về, Tô Bình Nam không quá khiêm tốn, mấy chiếc xe sang biển số đầu ô đậu ở sân bay nửa tiếng. Lúc đó rất nhiều hành khách từ sân bay đi ra đều nhìn thấy nam nhân ít tiếp xúc với bên ngoài kia. Không biết có phải là trùng hợp hay Tô Bình Nam cố ý, trong nửa tiếng hắn trở về Thiên Đô, hồ sơ dự thầu Thiên Đô mới của tập đoàn Cẩm Tú đã được gửi tới Nha Môn. Hành vi thương nghiệp rất đổi bình thường này giống như một hòn đá to ném vào mặt hồ đang yên ả, không phải nổi gợn sóng, mà là dậy sóng ngập trời. 7 công ty xây dựng khác dự thầu đều rút lui ngay lập tức. Tình huống hiếm gặp này thậm chí khiến mấy nhân viên mới đi làm ở ban ngành liên quan của Nha Môn suýt chút nữa thì kinh ngạc rớt cằm. Mọi người đều nói Tiểu Hồng Bào tàn nhẫn, thật ra tên này rất gian xảo. Sau khi An Mập biết tin, hắn cũng lập tức hủy bỏ hồ sơ dự thầu mà mình đã tốn rất nhiều công sức mới làm ra. Chỉ có bản thân hắn biết mình đã đầu tư bao nhiêu tài nguyên để giành thắng lợi trong trận đấu thầu lần này. Hiện tại một hành động tùy ý của Cẩm Tú lại khiến An Mập sợ Tô Bình Nam có biểu hiện như chuột thấy mèo. Trước ánh mắt nghi vấn của An công tử, An Mập nói ra phán đoán của mình. Trong thời gian này Tô Trung Hòa ảm đạm rời đi, Tô Bình Nam tránh mặt không thấy tâm tích. Ai mà ngờ được trong trận sóng gió này, người được lợi nhất là hắn chứ. Hiện tại đã có tin tức xác định Lưu Thiên Minh ở Thịnh Kinh sắp tới Thiên Nam làm đại tướng biên cương, vậy thì việc đầu tiên hắn làm sau khi nhậm chức nhất định là phải thu dọn cục diện rối rắm mà Tô Trung Hòa để lại. Chuyện này thì có liên quan gì đến đấu thầu? An công tử ngày thường có vẻ thông minh, lúc này vẻ mặt đần độn. An Mập thề nếu đây không phải là con trai ruột của mình, thì chắc chắn hắn sẽ tát một phát trước rồi mới giải thích nỗi sầu trong lòng. Theo tin tức ta nhận được thì hồ sơ mời thầu của Cẩm Tú thấp hơn giá đề nghị mà Nha Môn đưa ra 12 triệu. An Mập cố dập lửa giận trong lòng, chỉ vào đầu mình, động não nhiều vào, Tô Bình Nam sẽ không giở trò với công trình, vì vậy hắn sẽ lỗ to. Không kiếm tiền. Tiểu Hồng Bào có âm mưu gì? Hắn còn thiếu thanh danh chắc. Mặc dù An công tử đã cưới con gái hoàng gia, mấy năm nay có tài nguyên của hai nhà trợ giúp, miễn cưỡng có thể một mình gánh vác một phương, nhưng trong các cuộc đấu lớn thế này thì hắn vẫn còn hơi non nớt. Lấy lòng. An Mập châm điếu xì gà cùng hãng với Tô Bình Nam, vẻ mặt nghiêm túc. Chương 2622. Rút thầu nhắc đến xì gà, có một khúc nhạc đệm nho nhỏ. Không biết bắt đầu từ bao giờ, xì gà La Habana mà Tô Bình Nam hút đã trở thành tiêu chuẩn của các đại ca mấy tỉnh lân cận, như thể không có thứ này tức là không đủ đẳng cấp, không đủ mạng lưới quan hệ và tiền bạc. Ở Hà Quốc, mặc dù những người này có tiền, nhưng bản chất vẫn không khác gì quá khứ. Bọn hắn sẽ không châm lửa rồi từ từ thưởng thức như Tô Bình Nam, mà chỉ coi thứ này là công cụ để khoe khoang thực lực của mình. Vì vậy ở những câu lạc bộ cao cấp hoặc nhà hàng tại mấy tỉnh lân cận thường xuyên thấy một cảnh tượng khiến các ông chủ lớn phương Nam chấn động. Vị đại ca đứng dậy mời rượu ngậm điếu xì gà, hai thuộc hạ đi theo phía sau bưng một cái mâm to. Trên mâm đựng đầy xì gà La Habana. Xì gà La Habana, hàng nhập khẩu phương Tây, nghe nói được cuộn trên đùi thiếu nữ, hút một ngụm Khmer Nefe. Vị đại ca vô cùng đắc ý, tất nhiên sau khi tặng xì gà còn không quên bổ sung một câu, có biết tiểu hồng bào không? Hắn hút thứ này đấy, cực kỳ khó mua, ta phải tốn rất nhiều tiền mới mua được. Lấy lòng. An đại công tử vẫn trưng ra vẻ mặt lơ mơ. Bốp. An Mập không thể nén giận được nữa, cho thằng con trai một bạt tai. Thiên Nam nhiều ông chủ rất đài như vậy, nhân vật đáng gờm như Tô Trung Hòa cũng thất bại thảm hại, ngay cả hậu đại Khánh có chỗ dựa thông thiên cũng không dám ở lại, hiện giờ vị trí đại tướng biên cương là một cái hố đấy. Một cái hố to có thể tùy thời khiến một người mất đi sự nghiệp chính trị cả đời. Lưu Thiên Minh là ai? Cái bụng phệ của An Mập phập phồng không ngừng, chỉ là một quan chức cấp 2 không tính là đắc ý mà thôi. Nếu không phải hiện tại vị trí này ở Thiên Nam quá nhạy cảm, thì với mạng lưới chính trị kia, hắn có thể ngồi lên vị trí này không? An công tử gật đầu tán thành, cuối cùng cũng nói ra một câu phân tích khiến An Mập vui vẻ, ta biết. Nhà họ Hoàng từng phân tích vị đại nhân này hẳn là một người quá độ. Một khi Thiên Nam vượt qua sóng gió lần này, không phải vị kia của Cố gia nhậm chức thì cũng có người khác đến cướp thành quả. Thế mới nói tiểu hồng bào Khmer Nờ gian xảo. Một kẻ xuất thân áo vải sao mà nhiều tâm tư như vậy chứ? Khi An Mập nhắc đến ba chữ tiểu hồng bào, ánh mắt không giấu được nỗi sợ hãi và e ngại. Nguyên nhân Cẩm Tú sẵn lòng bù 12 triệu chỉ có một, đó là Tô Bình Nam muốn ủng hộ vị Lưu đại nhân quá độ này. Sau khi một người ngồi lên vị trí đại tướng biên cương, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. An Mập nói tiếp, với thế lực của Cẩm Tú, nếu thật sự ra sức thì số liệu trên hồ sơ Thiên Nam sẽ rất đẹp. Thuyền vỡ còn có ba cân đinh, Lưu Thiên Minh lăn lộn trong giới chính trị sao lại không có chút quan hệ chứ? Nếu giao nộp một bài thi đủ hài lòng về kinh tế Thiên Nam, khả năng cao là hắn có thể ngồi vững vị trí này của Thiên Nam. Cố Thanh Tùng thì sao? Lần này Tô Trung Hòa rời sân, thế lực của Cố gia bành trướng không ít. An công tử hỏi. Ngươi nghĩ cái chết của Cố lão Lục là trùng hợp à? Hay Cố lão bác từ chức là tự nguyện? Nói đến Cố Thanh Tùng, An Mập cười khẩy, giết địch 1.000 thiệt hại 800. Đúng là thoạt nhìn Cố lão đại là nhân vật số 2, nhưng bên trên không phải người mù, bên dưới cũng không phải kẻ ngu. Tình hình hiện tại của hắn không tốt, huống chi Cố gia và Cẩm Tú từng có mâu thuẫn, Tô Bình Nam sẽ không để cho hắn ngồi lên vị trí kia. Điểm đáng sợ nhất của tiểu hồng bào là không có ai nhìn thấu lá bài tẩy của hắn. An Mập nhìn về phía tòa nhà Cẩm Tú sừng sững trong mây, người vĩnh viễn không biết trong giới chính trị rốt cuộc có bao nhiêu người là quân cờ của Cẩm Tú. Một bản hồ sơ dự thầu, hắn đã tuyên bố với toàn Thiên Nam là mình đã trở về, đồng thời cũng ném cành ô liu cho ông chủ Lưu sắp nhậm chức. An Mập thở dài, người nói xem làm sao ta có thể không rút thầu. An đại công tử trố mắt kinh ngạc. Cuối cùng thì hắn đã biết chênh lệch cực lớn giữa mình và Tô Bình Nam. Nam nhân kia đã dùng một bản hồ sơ dự thầu nói với mọi người. Thiên Nam vẫn là Thiên Nam của tiểu hồng bào hắn. Hành động của Cẩm Tú vẫn chưa dừng lại. 4 tiếng sau khi nộp hồ sơ dự thầu, tập đoàn Cẩm Tú rầm rộ tổ chức một buổi họp báo. Trong buổi họp báo, Tô Định Bắc tập đoàn Cẩm Tú đích thân tuyên bố sẽ xây dựng 13 nhà máy sản xuất điện tử ở Thiên Nam. Chưa hết, ngay tại buổi họp báo, Tô Định Bắc còn tuyên bố tập đoàn Cẩm Tú sẽ đầu tư tài 93,2 tỷ cho kế hoạch xây dựng kho bãi hậu cần trên khắp khu vực Hoa Bắc. Nếu nói 13 nhà máy sản xuất điện tử là kế hoạch điện khí của Cẩm Tú ở trong nước, thì kế hoạch kho bãi hậu cần này khiến mọi người xôn xao. Ai cũng biết tầm quan trọng của hậu cần. Việc xây dựng những khu vực kho bãi này có thể đã thông con đường kinh tế giữa Thiên Nam và bốn tỉnh phía Nam, có tác dụng thúc đẩy sự phát triển kinh tế Thiên Nam vô cùng to lớn. Điều gây sốc không chỉ là kế hoạch của Tô Bình Nam, mà còn có tài chính khổng lồ của tập đoàn Cẩm Tú. Hiện tại là cuối thập niên 90, công ty tập đoàn đầu tư tài chính 3,2 tỷ làm dự án như Long Phượng Sừng Lân, tập đoàn Cẩm Tú dốc vốn liếng đầu tư một dự án cần 5 đến 8 năm, thậm chí lâu hơn mới thấy hiệu quả, bất kể là tài lực hay can đảm đều khiến giới kinh doanh Thiên Nam choáng váng. 3,2 tỷ cho kế hoạch kho bãi Hoa Bắc mới chỉ là bắt đầu, chứ không phải kết thúc. Tô Định Bắc mặc váy liền màu trắng vẫn lạnh lùng kiêu ngạo như mọi khi, trong mấy năm tới, tập đoàn Cẩm Tú sẽ tiếp tục đầu tư tài chính cho phương diện kho bãi hậu cần. Về khoản tài chính, ta có trách nhiệm nói cho mọi người biết. Không có hạn mức cao nhất. Chương 2623. Khống chế tương lai. Sau khi phóng viên hỏi vấn đề tập đoàn Cẩm Tú thu lợi nhuận từ ngành hậu cần như thế nào, Tô Định Bắc đưa ra câu trả lời. Là doanh nghiệp Hà Quốc, tất nhiên phải báo đáp xã hội. Giọng nói trong trẻo của nữ hài vang vọng khắp không gian hội trường, hiện tại là thời kỳ tốt nhất, nhưng doanh nghiệp trên toàn Hà Quốc chúng ta không thể phát triển, phần lớn nguyên nhân là do chi phí hậu cần quá cao. Tạo dựng mắt xích ngành hậu cần giúp giảm chi phí cho Hà Quốc nói chung và Thiên Nam nói riêng mới là chuyện chúng ta cần phải suy nghĩ. Tập đoàn Cẩm Tú phát triển nhiều năm như vậy, lần đầu tiên hô khẩu hiệu của mình trước truyền thông. Cẩm Tú không phải Cẩm Tú ở Thiên Nam, cũng không phải Cẩm Tú ở Hà Quốc, mà là Cẩm Tú trên toàn thế giới. Tiểu hồng bào kiếm tiền kiểu gì? Đây là nghi vấn của vô số người, nhưng không có ai biết đáp án. Thương nhân không phải nhà từ thiện, tập đoàn Cẩm Tú cũng không phải tổ chức từ thiện. Mặc dù Tô Định Bắc nói rất sang, đàng hoàng đứng đắn, nhưng trong giới thương nghiệp cao cấp Thiên Nam không có ai tin lời giải thích này. Bao gồm cả An Mập, còn cả sáu lớn tự cho là mình hiểu Tô Bình Nam nhất cũng lộ vẻ ngơ ngác. Hắn đã yêu cầu đoàn đội chuyên nghiệp nhất và nhà kinh tế học cao cấp nhất phân tích một loạt kế hoạch mà tập đoàn Cẩm Tú công bố, nhưng kết luận mọi người đưa ra là kế hoạch này có hiệu quả cực kỳ rõ rệt trong việc thúc đẩy nền kinh tế Thiên Nam và khu vực Hoa Bắc, nhưng lợi nhuận không tỷ lệ thuận với tiền vốn và đầu tư. Trừ khi cả Hà Quốc mỗi ngày đều có người cách 30 phút gửi hàng một lần, nếu không thì dự án đầu tư này có thể hồi vốn trong vòng 30 năm đã là may mắn lắm rồi. Đây là lời đáp của một chuyên gia quyền lực thường lộ diện trên các diễn đàn kinh tế Hà Quốc. Không thể nào. Không phải An Mập không tin phân tích của chuyên gia, mà là hắn tin tưởng khứu giác kinh người và thiên phú hơn người trong lĩnh vực kinh doanh của Tiểu Hồng Bào hơn là cái nhìn của chuyên gia. Tiểu Hồng Bào chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn. Cho dù để ủng hộ ông chủ Lưu, hắn cũng không chi mạnh tay như vậy. Lần đầu tiên An Mập có cảm giác thất bại. Bởi vì hắn đã nghĩ nát óc cũng không nhìn ra tập đoàn Cẩm Tú đầu tư như vậy rốt cuộc mục đích thật sự là gì. Nhị ca. Nếu hoàn thành mục tiêu ngươi nói thì 3,2 tỷ hoàn toàn không đủ. Trên tầng cao nhất của tòa nhà Cẩm Tú, Tô Định Bắc vừa pha cho Tô Bình Nam trà lão bạch mà hắn thích nhất vừa nghiêm túc nói, mặc dù kế hoạch này cần rất nhiều năm mới có thể hoàn thành, không cần chiếm dụng quá nhiều dòng tiền, đồng thời có thể nhận được sự tán thành của thượng tầng. Nhưng nhìn từ góc độ thương nghiệp, ta không thấy vụ đầu tư này là một vụ đầu tư tốt. Ngươi nghĩ trọng điểm tiếp theo của tập đoàn chúng ta là gì? Tô Bình Nam chậm rãi thổi lá trà trôi trên miệng tách trà, mỉm cười hỏi ngược lại. Bất động sản. Tô Định Bắc trả lời chắc như đinh đóng cột. Hiện nay tốc độ phát triển kinh tế Hà Quốc vô cùng kinh người, nhưng vẫn chưa bộc phát tiềm lực thật sự. Nói tiếp đi. Tô Bình Nam gật đầu. Trong lúc kinh tế tăng trưởng mạnh, rất nhiều tài chính cần tiêu hóa và có nơi lưu thông. Bất động sản chắc chắn là mảng tốt nhất, có thể thấy điều này từ lịch sử của Nhật Bản và Anh. Tô Định Bắc trả lời. Kế hoạch quảng trường Cẩm Tú của chúng ta vẫn luôn tiến triển, mặc dù tiến độ không quá nhanh nhưng khả năng thu lãi đã bắt đầu hiện rõ trong tập đoàn. Ta dự tính trong 2 năm nữa, kế hoạch này sẽ sinh lời, thậm chí có thể vượt qua việc kinh doanh vật liệu đá của chúng ta. Tô Định Bắc đã trải qua tôi luyện, tất nhiên hiện tại đã có dáng dấp của nữ cường nhân trong thời không kia, điều này khiến Tô Bình Nam cười càng thêm vui vẻ. Kinh doanh bất động sản là kinh doanh nhân mạch, là kinh doanh quan hệ. Tô Bình Nam nói ra bản chất cưỡi ngựa nhận đất của ngành bất động sản Hà Quốc, ngành này đúng là trọng điểm tiếp theo, một trọng điểm có thể tạo ra vô số tài phú. Tuy rằng ở thời không kia, Tô Bình Nam lang bạt giang hồ, nhưng hắn không hề lạ lẫm với cái ngành bất động sản này. Dù sao bất kỳ một người bình thường nào cũng biết sự điên cuồng của ngành bất động sản Hà Quốc sau này. Dựa vào kế hoạch hậu cần, bắt đầu từng bước công lược nha môn các nơi. Tô Định Bắc càng nghi vấn hơn, cái giá này quá lớn, hơn nữa chưa chắc có hiệu quả. Đánh người thì phải dùng hai nắm đấm, mà đi bộ cũng cần hai chân. Tô Bình Nam đưa mắt nhìn máy vi tính trên bàn làm việc của mình, giọng điệu đầy ẩn ý. Chúng ta nhất định phải kinh doanh bất động sản, nhưng ngành này chỉ mang đến cho chúng ta lợi nhuận kếch xu. Nhưng nếu có thể sắp xếp ngành hậu cần trên toàn Hạ Quốc từ sớm, thì chúng ta sẽ khống chế tương lai. Nam nhân không am hiểu Internet, cũng không nhớ những cơ hội ẩn giấu trong ngành này. Nhưng hắn biết sơ sơ. Internet không thể tách rời hậu cần. Phong cách nhập cuộc của Cẩm Tú luôn bá đạo, bắt đầu từ khoảnh khắc Tô Định Bắc tuyên bố chuyện đầu tư cho ngành hậu cần trong buổi họp báo, Tô Bình Nam không cho phép quốc gia này có thêm một công ty chuyển phát nhanh Tam Thông Nhất Đạt. Sau khi Tô Bình Nam trở về Thiên Đô đã dùng một loạt hành động lớn khiến người ta nhìn không xuể, tuyên bố mình đã trở về. Nhưng dù vậy, nam nhân vẫn duy trì cuộc sống kín tiếng, không xuất hiện ở những nơi công cộng. Cho dù là hội nghị báo cáo kinh tế của chính phủ, người tham dự đứng trên bục cũng là Tô Định Bắc. Cẩm Tú làm ra hành động lớn như vậy, tất nhiên rất nhiều người muốn xác định thật giả. Vì vậy, không ít nhân vật lớn Thiên Đô bao gồm cả Cố Gia và An Mập đều muốn mời Tô Bình Nam tới dự bữa tiệc do mình tổ chức, nhưng đều bị hắn uyển chuyển từ chối. Người đầu tiên nam nhân gặp sau khi trở lại Thiên Đô là Nhiếp Bảo Bảo. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.